Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 28, lừa dối. Là ám tinh liên hợp. U Linh quản gia khi nhìn đến cái này phong màu trắng thư mời về sau. Lập tức móc ra giấy bút hướng về Tần Nhiên viết. Ám tinh liên hợp, Tần Nhiên nhướng mày, cũng không phải là ngoài ý muốn đối phương tìm tới cửa. Trên thực tế, theo phần này giấy báo xuất hiện, Tần Nhiên liền sẽ không ngoài ý có người hoặc là thế lực tìm tới cửa. Tránh thức để ý hắn bên ngoài là thời gian. Đối mới có thể tại cái này tờ báo phát hành trước tiên. Liền đem thư mời để vào bên trong. Mà lại, cái này tờ báo chủ biên một trong vẫn là bé gái Clay. Tần Nhiên chỉ là hơi suy nghĩ một chút. Liền đối ám tinh liên hợp thế lực lại có một cái chuẩn xác nhận biết. Ngay từ đầu, Tần Nhiên từ đối phương có thể trú đóng ở Ancatel ở trên đảo. Mà hắn thế lực vô pháp đặt chân một bước trên tình huống. Liền đoán ra đối phe thế lực bất phàm. Nhưng tại lúc này tự mình cảm nhận được lúc, Tần Nhiên trong lòng vẫn như cũ tràn đầy chấn kinh. Đối phe thế lực giống như có lẽ đã xâm nhập đến các cái vị trí. Liền bé gái Clay sáng tạo báo giấy báo, đều khó mà may mắn thoát khỏi. Xuất phát từ cẩn thận, Tần Nhiên cũng không có lập tức cầm lấy chương này thư mời. Mà chính là nhìn về phía Felix Đức. Cứ việc bé gái Clay đã từng cho ám tinh liên hợp một cái không tốt lắm cũng không quá hỏng tổ. Trước, có chính mình quy tắc, đồng thời dựa theo quy tắc hành sự. Đánh giá như thế, có thể cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên liền sẽ buông lỏng cảnh giác. Riêng là biết rõ đối phương tại lãnh vực thần bí có hắn khó nhìn bóng lưng tạo nghệ lúc. Càng là như vậy, yên tâm đi, ám tinh liên hợp không phải dạ ma liên hợp. Sẽ không ở thư mời bên trên động tay chân. Trong nháy mắt minh bạch Tần Nhiên ý từ U Linh quản gia nhanh chóng viết. Bất quá, dù là có U Linh quản gia cam đoan, Tần Nhiên vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một lần về sau. Lúc này mới mở ra thư mời. Phía trên lấy đặc thù phù hào văn tự dạng này viết 2567 chúng ta tại Thánh Giả Hoa Viên chuẩn bị một trận ngọ yến. Hy vọng có thể nhìn thấy ngài đến. Ám tinh liên hợp ER997.9 25 Thánh Giả Hoa Viên. Tần Nhiên khẽ giật mình. Đối với mình ký ức lực, Tần Nhiên có tương đương lòng tin. Hắn rõ ràng tối hôm qua trong điện thoại, bé gái Clay để hắn qua giống nhau địa điểm tìm một vị tên là Himan người. Đi lấy thuộc về bé gái Clay kiện hàng. Mà chi nhánh nhiệm vụ thông linh người kiện hàng trong giới thiệu. Càng là có kỹ càng giới thiệu. Không chỉ có hướng ta triển lãm thế lực. Còn muốn hướng ta biểu hiện ra không gì không biết sao. Là bởi vì Ancatel đảo duyên cớ. Tần Nhiên suy đoán. Trừ khả năng này bên ngoài. Tần Nhiên nghĩ không ra còn có chuyện gì là có thể để dạng này một cái thế lực cực lớn đối với hắn. Dạng này một tiểu nhân vật gấp đôi dụng tâm. Mà đồng dạng, cái này cũng có thể nói rõ. Dù cho một cái thế lực như vậy đối với Ancatel ở trên đảo đồ, vật cực kỳ để bụng. Quan tài lớn bằng đồng thau. Bản năng, Tần Nhiên nghĩ đến này trong động quật nhất là hồn khiên mộng nhiễu đồ, vật. Nhưng Tần Nhiên cũng không có đánh mất lý trí. Hắn biết rõ, lấy hắn thực lực bây giờ. Căn bản là không có cách tới gần Ancatel đảo. Thậm chí, đừng bảo là hắn. Liền xem như thông linh người, bé gái Clay ở trong tối tinh liên hợp đóng quân Ancatel đảo về. Sao, cũng là không thể làm gì. Không phải vậy, bé gái Clay cũng sẽ không hướng hắn hỏi thăm Ancatel ở trên đảo tình huống. Có thể liền từ bỏ như vậy lời nói. Không cam tâm, Tần Nhiên núp ở trong tay áo thủ trưởng bỗng nhiên nắm chặt. Không, ta tuyệt không từ bỏ như vậy. Nhất định sẽ có biện pháp. Tần Nhiên trong lòng dạng này nói cho chính mình. Sau đó, hắn đem ám tinh liên hợp thư mời đưa cho U Linh quản gia. Cũng không phải là có cái gì không hảo ý đồ. Tần Nhiên chỉ hy vọng bé gái Clay có thể biết nàng cho nhiệm vụ bên trong. Có ám tinh liên hợp nhúng tay. Về phần nguyên nhân, hội khóc hài tử có. Sữa, ăn, đạo lý này, Tần Nhiên tại Phúc Lợi Viện thời điểm liền biết. Ta cho là nên cáo chi bé gái Clay. U Linh quản gia viết. Hiển nhiên, đối mới biết bé gái Clay cho Tần Nhiên càng nhiều nhiệm vụ. Cái này bản thân liền là Tần Nhiên ý tứ. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngồi tại trên xe taxi tiến về Thánh Giả Hoa Viên Tần Nhiên. Mi đầu là nhíu chặt. Hắn vẫn còn nhớ trước đó cùng bé gái Clay trò chuyện. Bé gái Clay chỉ là biểu thị biết. Đồng thời tùy ý Tần Nhiên căn cứ hiện trường tình huống đến xử lý về sau. Liền cúp điện thoại, trong lời nói không có cái gì dị dạng. Ngữ khí cũng coi là bình thản. Nhưng Tần Nhiên nhưng như cũ phát hiện bé gái Clay lòng tham lo lắng. Lo lắng đến đối nguyên bản rất lợi hại để bụng kiện hàng trở nên không quan tâm. Đến tột cùng phát sinh cái đại sự gì. Vậy mà để bé gái Clay trở nên nôn nóng như vậy. Tần Nhiên suy tư, nhưng hữu hạn tin tức, lại làm cho hắn căn bản khó mà chắp vá ra một bức hoàn chỉnh hình ảnh tới. Cuối cùng, Tần Nhiên lắc đầu, đem suy nghĩ hoàn toàn phóng tới trước mắt Chi Hành bên trên. Tuy nhiên bé gái Clay biểu thị Tần Nhiên có thể căn cứ tình huống hiện trường đến tùy ý xử lý. Cái sách tay kia, nhưng là vì chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, Tần Nhiên là nhất định phải mang về cái sách tay kia. Mà đột nhiên xuất hiện ám tinh liên hợp sau đó, để vì biến số, bất quá, cũng không phải là không có mảy may thời cơ. Lấy thực lực đối phương, thế lực, phát ra một phong thư mời liền đủ để chứng minh đối phương lập trường. Không phải hoàn toàn thù địch, mà cái này đại biểu cho, còn có cơ hội. Hô, Tần Nhiên thở sâu, hơi hơi nhắm hai mắt lại, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn cần tại đến Thánh Giả Hoa Viên trước, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Bé gái Clay cúp điện thoại, ôm Sebastian Simirotic một lần nữa trở về tới này tiểu hình bên trong phòng tiếp khách. Bên trong ngồi hai người, đều đang lẳng lặng chờ đợi bé gái Clay. Tiếp tục, bé gái Clay nói ra, cái kia đã bắt đầu hiển hiện. Chúng ta cần phải nắm chặt thời gian chuẩn bị. Nhưng theo dự đoán của ta, chúng ta phần thắng chưa tới một thành. Khuôn mặt gầy gò nam tử tiếp tục lấy trước đó lời nói. Âm điệu bình ổn, nhưng lại hơi có vẻ lãnh ý. Chúng ta cần nhiều người hơn tiến đến. Ám tinh, dạ ma, độc giác thú, bạch lộc, cực chú cùng thánh đường. Đều là chúng ta có thể liên hợp người yêu. Đối mặt cái kia, chúng ta chỉ có liên hợp lại. Mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thắng thời cơ. Một tên khác cao tuổi, sợi râu hoa dâm nam tử, lấy khoan hậu thanh âm nói ra. Tối tinh cùng dạ ma bởi vì ăn cartel đảo mấy cái có lẽ đã khai chiến. Độc giác thú cùng bạch lộc bản thân liền là cừu địch. Cực chú làm theo là một đám người điên. Về phần thánh đường, ai biết bọn họ ở thế giới này nơi hẻo lánh. Quá khó khăn, khuôn mặt gầy gò nam tử lắc đầu. Đối với lớn tuổi người đưa ra ý kiến biểu thị lấy phủ nhận. Sự do người làm, lớn tuổi người kiên duy trì ý kiến của mình, cũng đem ánh mắt nhìn về phía bé gái Clay, hy vọng thu hoạch được ủng hộ. Rất khó khăn, nhưng chúng ta nhưng lại không thể không đi làm. Bởi vì, cái này liên quan đến chúng ta sinh tử tồn vong. Bé gái Clay chậm rãi nói, ta hiện tại liền đi an bài nhân thủ. Lớn tuổi người lập tức nói ra, chờ một chút, thanh âm trầm thấp ngăn cản lấy đối phương. Bên trong phòng tiếp khách, ba người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Sebastian Simirotic, liên quan tới thánh đường. Ta có một cái càng người tốt hơn tuyển. Thanh âm trầm thấp từ Sebastian Simirotic trong thân thể, phát ra 2567. Bé gái Clay nương tựa theo đối Sebastian Simirotic quen thuộc lập tức đoán được Sebastian Simirotic cái gọi là nhân tuyển. Đúng vậy a, cái cuối cùng thánh kỵ sĩ xuất hiện. Dù cho thánh đường ở ẩn không ra, cũng sẽ không nhìn dạng này tin tức. Bọn họ nhất định sẽ phái người đến đây. Sebastian Simirotic gật gật đầu. Có thể, chúng ta biết 2567 không phải. Bé gái Clay mang theo do dự trao mày. Vậy chúng ta liền để hắn là. Sebastian Simirotic mặt mèo nổi lên hiện một cái gian xảo nụ cười. Cái đuôi mèo thì là dựng thẳng lên đến. Vừa đi vừa về bãi động.